Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, Huyễn Ma Thực Nhân Thụ. Không muốn ra vẻ hiểu biết, Ngọc Thiên Lỗi lạnh hừ một tiếng. Ngay tại Độc Cô Nhạn ba người do dự bất định cái kia nghe ai lúc, đột nhiên rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng nổi giận vượn tiếng giống. Bốn phía hồn thú sau khi nghe được, nhất thời sôi trào lên, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi. Đây là cái gì thanh âm? Độc Cô Nhạn theo trong đáy lòng cảm nhận được hoảng sợ. Không biết, hẳn là bên trong vùng rừng rậm này cường đại hồn thú. Ngọc Thiên Lỗi phân tích nói, Đường Cửu nghe được cái thanh âm này, nhịn không được cười nói. Đây là Thái Thản Cự Viên thanh âm. Nó đang bị đánh đâu? Nguyên nhân cũng là không nghe lời. Độc Cô Nhạn nâng chán. Tiểu học đệ, ngươi thật là biết thổi. Thái Thản Cự Viên còn bị đánh. Ngươi thấy tận mắt, thường xuyên gặp. Đường Cửu gật đầu. Giờ phút này Ngọc Thiên Lỗi gương mặt xem thường. Cũng là Diệp Linh Linh cũng là ôn nhu nói. Khoác lác không tốt. Được rồi, đi theo ta đi. Lần này tất cả mọi người không tải tin tưởng Đường Cửu. Thật sự là Đường Cửu nói chuyện quá không đáng tin cậy. Một đoàn người theo Ngọc Thiên Lỗi hướng về Đông Bắc phương hướng xuất phát. Đi tiếp đại khái 3 giờ sau, gặp phải hồn thú càng ngày thiếu. Đột nhiên, một trận dị hương bay tới. Đường Cửu thì cảm thấy thiên chi chú ấn nhanh chóng bổ sung năng lượng. Trong lòng nhất thời giật mình. Đại kêu không tốt, hắn trực tiếp lôi kéo Diệp Linh Linh lui nhanh. Xú tiểu tử, ngươi buông ra Linh Linh. Ngọc Thiên Tín nhìn đến Đường Cửu cử động, lập tức liền muốn theo tới. Thế nhưng là mới vừa đi một bước, đột nhiên chân dưới một cây to lớn cây mây cuốn lên. Cuốn lấy cổ chân của hắn đem hắn ngược lại treo lên. Cách mặt đất 10 mét, vào thời khắc này. Mặt đất nguyên bản cây mây đều nhuyễn động, cuốn về phía mọi người. Ngọc Thiên Hằng bọn người vừa định muốn phòng kháng, thế nhưng là nghe thấy được mùi thơm về sau, thì cảm thấy trước mắt hình ảnh lơ lửng không cố định. Bọn họ tránh né vừa tốt rắn rắn chắc chắc đụng phải cây mây phía trên. Bị toàn bộ cuốn lấy cổ chân đến treo lên, giờ phút này Diệp Lãnh Lãnh mới kinh hãi phát hiện. Đây là một gốc có dây leo to lớn cây cối, độ cao vượt qua hơn 200 mét, đường kính cũng vượt qua hơn 30 mét, đen nhánh cây mây lít nhà lít nhít treo đầy động vật thân thể. Độc Cô Nhạn bọn họ giờ phút này, đang bị cây mây cùng bánh trưng một dạng, từ từ trói lại, đây là vật gì? Diệp Linh Linh đứng tại cây mây với không đến địa phương. Gương mặt kinh hãi. Huyễn ma thực nhân thủ, Đường Cửu cũng là lòng còn sợ hãi, hắn rất ít đến thực vật hệ hồn thú căn cứ, cũng là bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm, thực vật hồn thú giết người khó lòng phòng bị. Bây giờ nên làm gì? Diệp Lãnh Lãnh hỏi, cứu bọn họ, nhất định phải Độc Cô Nhạn xuất thủ, nhưng là ta trước hết giải trừ Độc Cô Nhạn bên trong huyễn thuật. Đợi lát nữa ngươi cho Độc Cô Nhạn trị liệu. Đường Cửu nói xong từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ. Hướng về Độc Cô Nhạn trên cánh tay đập tới. Suy, cục đá lực lượng quá lớn. Trực tiếp đánh xuyên Độc Cô Nhạn cánh tay. Đau đớn kịch liệt để Độc Cô Nhạn thoát khỏi ảo giác. Mà giờ khắc này, Diệp Linh Linh trong tay cũng nhiều ra một nhánh cửu tâm hải đường. Trị liệu quang mang vẩy hướng Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn cái này mới nhìn rõ ràng tình cảnh của mình. Nàng bị treo ngược tại cây mây phía trên. Chung quanh đều là bị treo ngược lấy động vật thi hài. Để cho nàng kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhanh, dùng độc, ăn mòn cây mây. Đường Cửu thúc giục nói. Độc Cô Nhạn nghe vậy lập tức dây hiểu. Mở võ hồn. Bích Lân Xà xuất hiện, trên người nàng sáng lên 3 cái hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, thứ 3 hồn kỹ, Bích Lân tử độc, tử sắc khí độc tỏ khắp, trên người nàng cây mây một mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo, giòn hóa, bởi vì không thể thừa nhận độc cô nhạn trọng lượng mà gãy vỡ. Độc cô nhạn trên không trung lăn mình một cái rơi xuống đất. Sau đó thôi động hồn lực để khí độc mạn hướng trói lại Ngọc Thiên Hằng cây mây. Đợi đến hắn hỗn loạn rơi xuống về sau, độc cô nhạn níu lại Ngọc Thiên Hằng cánh tay, nhanh chóng thoát ly huyễn ma thực nhân thụ cây mây phạm vi công kích. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh. Ngọc Thiên Hằng độc cô nhạn bóp sau khi tỉnh lại, nhìn đến bị nhốt Ngọc Thiên Lỗi hai người, hắn cắn răng, nhạn tử, cứu người. Hắn không thể trơ mắt nhìn tông môn người chết thảm. Đang khi nói chuyện lấy, hắn thì tiến lên, độc cô nhạn dậm chân một cái, không đành lòng Ngọc Thiên Hằng độc thân mạo hiểm, lại một lần nữa sử dụng hồn kỹ, chế tạo mảng lớn độc vụ, trùng kích cây mây, để Ngọc Thiên Tín cùng Ngọc Thiên Lỗi rớt xuống. Ngọc Thiên Hằng chiếu vào lỗ mũi của hai người một người nhất quyền. Đau hai người nước mắt máu mũi chảy ròng. Ngọc Thiên Hằng cũng không có khách khí. Một mặt là trước đó không quen nhìn hai người hành động. Còn nữa cũng là phẫn nộ hai người lựa chọn con đường này. Kém chút để bọn hắn đoàn diệt. Chạy, Ngọc Thiên Lỗi máu mũi thẳng lui. Nhưng là bây giờ mệnh quan trọng hơn. Hắn chợt quát một tiếng mở ra võ hồn. Điên cuồng hướng về bên ngoài hướng. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm lớn hơn nữa. Đột nhiên, to lớn huyễn ma thực nhân thủ. Theo to lớn tán cây bên trong vươn từng chuôi làm bằng gỗ tiêu thương. Đây là thực nhân tụ hồn kỹ. Thiết mộc tiêu thương. Siêu siêu siêu. Lít nhà lít nhít tiêu thương theo 200 mét không trung hướng xuống rơi xuống. Những thứ này làm bằng gỗ cứng rắn tiêu thương căn bản cũng không sợ độc vụ ăn mòn. Rơi xuống chi cắm vào mặt đất trọn vẹn 1 mét. Ngọc Thiên Hằng ba người liền như là tại mưa tên bên trong chạy. Từng bước hoảng sợ. A, đột nhiên, Ngọc Thiên Tín một tiếng hét thảm. Cánh tay của hắn bị tiêu thương đâm trúng. Thân thể một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên dọa đến hắn kém chút liền muốn tè ra quần. Trên bầu trời vô số tiêu thương bắn xuống. Hắn mắt thấy là phải bị bắn thành bia. Cứu ta. Ngọc Thiên Tín nhìn về phía Ngọc Thiên Lỗi. Thế nhưng là Ngọc Thiên Lỗi chỗ nào còn quản sống chết của hắn. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp mở ra thứ ba hồn kỹ. Một chảo quét ra, đem đâm về Ngọc Thiên Tín tiêu thương toàn bộ đánh nát. Sau đó dẫn theo chân của hắn thì chạy như điên. Thế nhưng là càng thêm dày đặc tiêu thương đã phô thiên cái địa phóng tới. Ngọc Thiên Lỗi một tiếng quát lớn. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long biến. Ngọc Thiên Lỗi hóa thành một đạo màu xanh Lam Điện Long. Uốn lượn đong đưa một cái đuôi thì quét sạch sẽ phía trước tiêu thương. Sau đó ra tốc xông ra tiêu thương phạm vi bao trùm. Thiên Hằng, độc cô nhạn nhìn đến Ngọc Thiên Lỗi sử dụng hồn kỹ chạy ra. Thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng vẫn chưa tới cấp 39. Căn bản cũng không có thể hóa long. Đầy trời thiết mộc tiêu thương bắn xuống. Ngọc Thiên Hằng tốc độ lại căn bản là không có cách chạy ra. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, mặt không còn chút máu, gương mặt tuyệt vọng, Ngọc Thiên Hằng, bắt lấy, vào thời khắc này, Đường Cửu theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra một sợi dây thừng, quăng về phía Ngọc Thiên Hằng, đã tuyệt vọng Ngọc Thiên Hằng đại hỉ một phát bắt được dây thừng, thì cảm thấy lực lượng kinh khủng theo dây thừng bên trên truyền ra. Hắn thì cùng bay một dạng bị Đường Cửu cho túm đi ra. Vào thời khắc này, dày đặc thiết mộc tiêu thương ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất đều bị đập rung động động. Ngọc Thiên Hằng nhìn lại lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ thấy vừa mới khu vực đã bị lít nhà lít nhít thiết mộc tiêu thương cắm đầy. Như là một tòa tiêu thương rừng tiễn. Thiên Hằng, độc cô nhạn một mặt ngạc nhiên đi qua xem xét. Chỉ thấy Ngọc Thiên Hằng trên cánh tay bị nghiêng nghiêng đâm một cây tiêu thương. còn lại không có cái gì trở ngại, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó nàng quay người vỗ vỗ Đường Cửu bả vai nói: "Lần này đa tạ ngươi, về sau có yêu cầu gì, tỷ tỷ đều sẽ đáp ứng ngươi." Đường Cửu ánh mắt nhất thời sáng lên, xoa xoa tay nói: "Nghe nói gia gia ngươi có cái vườn thuốc, bên trong có rất nhiều đồ tốt, có thể hay không mang ta đi vào tăng một chút kiến thức?" Đường Cửu hiện tại cảm thấy là có cần phải đề cao một chút độc kháng. Nếu có thể làm ra cái bách độc bất xâm thì tốt hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.